Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4526. Chương 4529. Không thỏa hiệp. Có thể đang lúc Bạch Vũ Triết tiến vào thời gian trận pháp còn không có bao lâu, thiên thần cảnh chiến đấu cũng vừa bộc phát không đến 3 phút thời điểm. Xa xa Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên nhanh chóng bay tới, đồng thời mở miệng nói chuyện, để Bạch Vũ Triết ra, muốn Chí Tôn ngưng chiến. Kia mỗi lần chiến đấu, hắn đều phải xuất hiện. Buồn cười, muốn Chí Tôn ngưng chiến người là ngươi. Ngươi cho rằng cái gì đều là ngươi định đoạt sao? Thiên Lam Đại Đế cười lạnh đến, cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người cũng đồng thời xông ra trận pháp, cùng Thiên Tà Ma Tôn rằng co. Rất hiển nhiên, Thiên Tà Ma Tôn cũng nghĩ đến Chí Tôn ngưng chiến, mà Bạch Vũ Triết thân ảnh nhưng không thấy. Vậy khẳng định chính là đi thời gian trận pháp bên trong lĩnh hội chiến thần bi đi. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Vậy liền chiến, nhìn xem hai người các ngươi có thể hay không chống đỡ được bản tôn. Thiên Tà Ma Tôn cũng không có muốn nói nhiều ý tứ, tay cầm tà thần thiên đao trực tiếp liền xuất thủ. Đối phương ba người liên thủ mới có thể cùng miễn cưỡng áp chế hắn mà thôi. Bây giờ chỉ có hai cái, dĩ nhiên không phải hắn sau đó. Mà lại nếu như vô hạn hắc động lợi dụng tốt, y nguyên còn có cơ hội chém giết Thiên Cơ Tôn giả. Tóm lại, hắn là không thể nào cho Bạch Vũ Triết thời gian đi lĩnh hội chiến thần bi. Đã nói xong Chí Tôn cảnh ngưng chiến, thế mà chỉ duy trì 3 phút chi phối, lập tức liền tiếp tục động thủ. Không thể không nói, Thiên Lam Đại Đế liên thủ với Thiên Cơ Tôn giả, xác thực đánh không lại Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Tà Ma Tôn tại trên thực lực đề thăng, so với bọn hắn bất cứ người nào đều muốn nhanh. Cũng tỉ như, bọn hắn đồng dạng đều là hấp thu đại đạo bản nguyên, đồng dạng chất, đồng dạng lượng, có thể Thiên Tà Ma Tôn tăng lên chiến lực sẽ so Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết cao hơn một số. Bởi vì hắn chiến thần bi, trong đó một chiêu chính là đề thăng chỉnh thể chiến lực. Thực lực càng mạnh, chiến thần bi tuyệt kỹ phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Ở phương diện này cũng giống như vậy, xem như có nhất định trình độ điệp ra. Chớ nói chi là, Thiên Tà Ma Tôn đạt được cũng không chỉ là chính mình đại đạo bản nguyên, còn có một cỗ thiên đạo chi lực, cho nên hắn mới có thể mạnh như vậy. Chiến đấu tiếp tục 7-8 phút, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả liền đã bày biện ra không địch nổi trạng thái. Cơ hồ toàn diện bị áp chế, cho bản tôn toàn diện tiến công, công phá Tử Tiêu Cung hộ tông đại trận. Lúc này, Thiên Tà Ma Tôn ra lệnh một tiếng, để những cái kia ngay tại khôi phục các cường giả cũng gia nhập chiến đấu. Thậm chí hắn lúc này đã có thể dành thời gian ngẫu nhiên công kích một chút hộ tông đại trận. Lực công kích của hắn cực mạnh, cho dù là Tử Tiêu Cung đại trận, tiếp nhận hắn một kích cũng xuất hiện từng đợt gợn sóng, đối với trận pháp tạo thành nhất định tổn thương, mà lại làm Huyết Nguyệt Ma Giáo tất cả mọi người xuất thủ công kích sau đó. Bên này thiên thần cảnh cường giả ngăn cản cũng càng ngày càng phí sức. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải còn phải để Vũ Triết ra. Thiên Cơ Tôn giả truyền âm nói, Thiên Lam Đại Đế cũng lên tiếng, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, quyền chủ động cơ hồ hoàn toàn nắm giữ trong tay của đối phương. Cơ hồ là đối phương muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Rất nhanh, Tử Tiêu Cung bên trong liền có người đi thông chi Bạch Vũ Triết. Hắn tại thời gian trận pháp bên trong, nghiêm chỉnh mà nói cùng những người khác là không ở vào cùng một cái thời không. Cho nên dù là biết vị trí của hắn chỗ, cũng không có cách nào tiến hành truyền âm. Biết được tình huống sau đó, vừa mới chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể lần nữa xuất quan. Lĩnh hội Chí Tôn chiến đấu, đã đánh. Thiên Tà Ma Tôn cũng không tiếp tục nói Chí Tôn không tham chiến.